Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1020. Rai Hâu, ở Lê Minh Chi Đô một chỗ biên giới dân cư hầm ngầm bên trong. Lê Minh Đại Công Tước con trai, người thừa kế duy nhất, Rai Hâu bị tìm được, vị này người thừa kế trạng thái vô cùng hỏng bét, không chỉ có nhận lấy nghiêm khắc khảo tra, trên người có nhiều chỗ vết thương. Mà lại khảo tra người còn sử dụng một ít bí thuật. Đối với vị này người thừa kế tiến hành không chỉ một lần tinh thần trùng kích. Nhưng làm cho người kinh ngạc chính là, lại tìm đến vị này người thừa kế lúc, đối phương là thanh tình, tuy nhiên nhìn lên đến 10 phần uể oải, nhưng thần trí lại vô cùng thanh tình. Chư vị, có thể giúp ta thông báo một chút trong nhà tôi tớ sao? Máu me đầy mặt Rai Hâu ngẩng đầu nhìn dơ bó đuốc đám mật thám nói. Không có chút gì do dự, những này mật thám lập tức liên hệ Lê Minh gia tộc tôi tớ. Hơn nữa còn vì Lê Minh đại công tước con trai tiến hành trị liệu đơn giản. Đương nhiên, trong đó tránh không được rất nhiều thử ngôn ngữ. Ta vô pháp cáo chi các ngươi xảy ra chuyện gì, đối mặt ân cứu mạng các ngươi. Ta lộ ra không đủ thẳng thắn, nhưng ta đối mặt tình huống. Để cho ta không được không làm như vậy, mời các ngươi tha thứ, Rai Hâu trên mặt khổ cười nói. Dù là bản thân bị trọng thương, khí tức yếu ớt, nhưng Rai Hâu giờ phút này vẫn như cũ biểu hiện ra bất phàm dáng vẻ. Phối hợp với bình hòa ngữ khí, khiến cho đám mật thám nhao nhao im miệng, có thể trở thành mật thám, không có một cái nào là đứa ngốc. Bọn hắn rất rõ ràng, chuyện gì là đủ biết đến, chuyện gì là không thể biết, yên lặng trong khi chờ đợi, Lê Minh đại công tước phủ đệ những người làm vội vã mà đến. Dơ lên Rai Hâu vội vã mà đi, một mực đến trở về Lê Minh đại công tước phủ đệ. Đem Rai Hâu đưa vào trùng điệp bảo hộ phía dưới về sau. Những người ở này hơi đã thả lỏng một chút, bất quá. Vẫn là đứng ở vị kia trung niên quản gia sau lưng. Ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm trong gia tộc bác sĩ giỏi nhất. Rai Hâu lớn thể chất của con người rất tốt, tuy nhiên có vài chỗ tiếp cận chỗ chí mạng, nhưng là lấy Rai Hâu lớn thể chất của con người cùng dược tề của ta. Chỉ cần một tháng, liền có thể khỏi hẳn y sư tăng vọt, để bao quát vị kia trung niên quản gia ở bên trong tất cả mọi người thật dài nhẹ nhàng thở ra tiếp. Theo, hết thảy đều bình thường bắt đầu ở Rai Hâu phân phó dưới. Cứ việc quản gia muốn hỏi thăm Lê Minh đại công tước hạ lạc. Nhưng đối mặt với ngậm miệng không nói Rai Hâu, quản gia lựa chọn từ bỏ. Ngài nghỉ ngơi trước nói xong như vậy lời nói. Quản gia rời khỏi phòng. Lập tức, trong phòng chỉ còn sót Rai Hâu một người. Lại xác nhận không có người giám thị về sau. Vị này Lê Minh đại công tước con trai. Người thừa kế duy nhất, trên mặt đột nhiên toát ra một cái tươi cười đắc ý. Thành công, tuy nhiên phát sinh ra một số ngoài ý muốn, để hắn cải biến nguyên bản kế hoạch, nhưng cuối cùng hắn vẫn là thành công, không chỉ có gạt bỏ sạch một cái mạnh hữu lực đối thủ cạnh tranh. Còn thu được một cái cực kỳ hoàn mỹ thân thể, còn lại phía dưới, đúng vậy, đầu quan, vừa nghĩ tới, đầu quan. Đã từng ngang xê két, hiện tại Rai Hâu liền không nhịn được kích động bắt đầu. Bất quá, hắn cũng không có quên mình kế hoạch, hai chi cao cấp chữa trị dược tề xuất hiện ở Rai Hâu trong tay. Ở ăn vào về sau, vị y sư kia nói tới cần một tháng mới có thể khỏi hẳn thương thế. Lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục bắt đầu. Lần nữa dư thừa thể lực. Để Rai Hâu theo thói quen nhéo nhéo nắm đấm ni tuy nhiên so đỉnh phong chênh lệch không chỉ một bậc, nhưng chỉ cần có thể thu hoạch được đầu quan, đúng vậy đáng giá. Huống chi, thân thể này có ta nguyên bản thân thể theo không kịp tiềm lực. Từng tia ánh sáng chói mắt ở Rai Hâu trong tay nở rộ. Cảm thụ được Lê Minh gia tộc huyết mạch mang đến lực lượng. Khiến cho Rai Hâu lần nữa cười một tiếng. Có lẽ, lực lượng như vậy tại lúc này rất nhỏ yếu, nhưng không có người nào so Rai Hâu càng thêm minh bạch, chỉ cần có đầy đủ thời gian, câu này thân thể sẽ trưởng thành đến loại trình độ gì? đến lúc kia ta sẽ có được hết thảy. Raihou giơ lên cao cao hai tay, phảng phất là ôm ấp lấy mình thắng lợi. Trọn vẹn 4-5 giây, Raihou mới từ trong tưởng tượng thoát khỏi. Vị này mới tinh đại công tước người thừa kế không có chút do dự nào. Kéo động đầu giường lục lạc chuông. Đại nhân ngài có, ngài làm sao đứng lên đến rồi? Y sư nói, ngài nhất định phải tĩnh dưỡng, vết thương của ngài thế, trung niên quản gia kinh ngạc nhìn. Raihou, thật có lỗi, đối với ngài tiến hành giấu giếm, nhưng ta cần làm một chuyện, nhất định phải giấu giếm được bất luận kẻ nào. Hy vọng ngài có thể lý giải, Raihou nói hướng trung niên quản gia khom người chào. Giống nhau như đúc dung mạo, khí chất, lại thêm đồng dạng khiêm tốn, ôn hòa hành vi, trung niên quản gia không có bất kỳ cái gì lòng nghi ngờ. Tương phản, vị này một lòng vì Lê Minh gia tộc suy nghĩ quản gia lập tức liền dò hỏi. Ngài gọi ta đến, là bởi vì có chuyện trọng yếu gì sao? Xin ngài yên tâm giao cho ta. Ta lấy sinh mệnh cam đoan, ta sẽ làm đến, trung niên quản gia thề nói. Chính là bởi vì ta biết ngài sẽ làm như vậy, ta mới đưa chuyện này xin nhờ cho ngài. Xin ngài nghe kỹ, một trận rất nhỏ thì thầm về sau. Trung niên quản gia sắc mặt ngưng trọng rời khỏi phòng, nhìn đối phương bóng lưng. Raihou lại là cười một tiếng, hắn đưa tay sờ lên mình khác biệt quá nhiều khuôn mặt. Quả nhiên, thân phận có không nói ra được chỗ tốt à, mang theo cảm thán như vậy. Raihou lặng yên im ắng rời đi Lê Minh đại công tước phủ đệ. Thẳng tắp hướng về Thánh Quang Sanda Hoàng thất mà đi, ở tân nhiên đe dọa dưới, Thánh Quang Sanda Hoàng thất xuất động sở hữu có thể người xuất động. Toàn bộ Thánh Quang Sanda Hoàng cung phòng vệ trở nên thùng rỗng kêu to. Đối với Raihou tới nói, thật là như vào chỗ không người, càng thêm không cần phải nói là cực cùng Nhiên Thiêu Hầu tước. Liền xem như Thánh Quang Sanda Hoàng thất đem hoàng cung bảo vệ lại nghiêm mật gấp 10 lần. Cũng vô pháp trở ngại bước chân của hai người, Nhiên Thiêu Hầu tức cứ như vậy quang minh chính đại đứng ở một chỗ trên bậc thang. Không lo lắng chút nào bị người phát hiện, mà cực thì đem cả người dung nhập một mảnh bóng dâm ni hai người thân ở khác biệt vị trí. Nhưng là khí tức lại là ẩn ẩn giằng co, cho dù là Raihou xuất hiện. Đều không có thay đổi cái này loại rằng co, chúng ta thế nhưng là hợp tác đồng bọn, không cần dạng này kiếm bạt nỗ trương, đối mặt với hai. Cái người hợp tác ánh mắt, Raihou mỉm cười nói, người cùng ta là người hợp tác, nhưng hắn không phải, Nhiên Thiêu Hầu tức khinh thường quét. Cực một chút về sau, nói như vậy nói, đối với những cái kia trốn ở trong bóng tối côn trùng. Nhiên Thiêu Hầu tức luôn luôn không có hảo cảm. Dù cho cực lúc trước đột tập Lê Minh đại công tước lúc biểu hiện ra cực mạnh ám sát thuật cũng giống như vậy, côn trùng đúng vậy côn trùng, nhiều nhất đúng vậy hơi lớn một điểm thôi, ở Nhiên Thiêu Hầu tước trong mắt không hề khác gì nhau. Trong đó tự nhiên bao quát Raihou, nếu như đối phương là trước kia trạng thái, Nhiên Thiêu Hầu tước còn sẽ có lấy đề phòng. Nhưng là hiện tại đối phương chỗ biểu hiện xuất thực lực đã không đáng hắn con mắt đi xem monster. Ngài cùng ta là người hợp tác, hắn cùng ta cũng là người hợp tác cho nên. Tất cả mọi người xem như người hợp tác, ta có thể hướng ngài cam đoan. Hắn giống như ta, đều không phải là vì đầu quan mà đến. Ta cần đúng vậy một bộ thân thể. Vì thế ta từ bỏ ta nguyên bản lực lượng mà hắn cần lại là chân chính mở ra hoàng kim thành phần. Mộ bí chìa, mọi người theo như nhu cầu. Không tốt sao, Raihou biểu hiện cùng với chính mình thành ý. Nhiên Thiêu Hầu tức hừ lạnh một tiếng không nói gì thêm monster nếu như không phải đối với hoàng. Kim thành phần mộ có khác tâm tư. Hắn hiện tại liền sẽ kích giết cái kia làm cho người buồn nôn côn trùng. Nhìn lấy Nhiên Thiêu Hầu tước bộ dáng, Raihou lần nữa cười bắt đầu. Hắn biết, lời của hắn có tác dụng. Trước mắt Nhiên Thiêu Hầu tước đã hoàn toàn mắc câu rồi. Thiếu khuyết Lê Minh đại công tước kiềm chế. Đối phương dã tâm, muốn, nhìn, đã sớm bành trướng đến không thể tưởng tượng. Nhưng, cái này không đúng vậy hắn muốn sao một cái cuồng vọng tự đại. thấy không rõ hiện thực đối thủ, dù sao cũng so một cái cẩn thận từng ly từng tí. Núp trong bóng tối âm mưu ra mạnh hơn nhiều a. Ở trước mắt cái này phó bản trong thế giới, chân chính làm hắn để ý người liền hai cái. Một cái là Lê Minh Đại Công Tước, một cái khác đúng vậy Nhiên Thiêu Hầu Tước. Nếu như không phải hai người tồn tại, hắn đã sớm hoàn thành hết thảy kế hoạch, lấy được đầu quan. Đương nhiên, nếu như không có hai người tồn tại, cũng không tới phiên hắn dạng này, tiểu tốt tử tiến vào trước mắt duy nhất danh xưng phó bản. Trong thế giới, lái buôn tên kia thủ hạ, thế nhưng là có không biết bao nhiêu người nhìn chằm chằm nơi này. Bất quá, ngươi sẽ không nghĩ tới, ta có thể kích động Nhiên Thiêu Hầu Tước đối với Lê Minh Đại Công Tước phát động đột tập a. Cao ngạo tự đại, tự nhận là thông minh tuyệt đỉnh ngươi, như thế nào lại minh bạch chúng ta những tiểu nhân vật này tâm tư đâu? Cho nên, ngươi căn bản không nhìn thấy một cái bị áp chế người phẫn hận cùng tuyệt vọng cùng một khi buông lỏng ra áp chế. Hắn trùng hoạch tân sinh sau, vui sướng, lái buôn, người tính sai. Chờ lấy ta đi, ta sẽ trở về, ta muốn lấy đi thuộc về ngươi hết thảy. Sau đó, để ngươi cảm nhận được ta lúc đầu bị khuất nhục, Rai Hâu đáy lòng nghĩ đến, nụ cười trên mặt lại càng phát chân thành, thậm chí, còn đối Nhiên Thiêu Hầu Tước nửa đùa nửa thật nói. Hầu Tước đại nhân, mời đi theo ta, cảm ơn ngài trưởng tử. Chúng ta mới có thể dạng này quang minh chính đại hành tẩu trong hoàng cung. Bằng không, muốn đến vị kia lão quốc vương phòng ngủ, còn cần tốn hao một phen công phu, con trai lớn của ta chỉ có Steinbeck 2567 đã bị khu trục. Xuất thiêu đốt gia tộc Nhiên Thiêu Hầu Tước nhấn mạnh. Đương nhiên, hắn đã bị khu trục coi như hắn thu được Nhiên Thiêu Lê Minh tán thành. Trở thành người thừa kế. Đối với ngài tới nói lại đáng là gì đâu, không có ý nghĩa, không đáng giá nhắc tới, Rai Hâu một nửa nghiêm túc, một nửa cung duy nói. Ở Rai Hâu xem ra, tất nhiên lại là không có cái gì ghê gớm money, có lẽ thực lực không tệ, lại có lẽ vận khí không tệ, cho hắn tạo thành nhất định phiền phức, nhưng cuối cùng tất nhiên nhất định sẽ dựa theo hắn trong kế hoạch như thế đuổi theo bắt mắt nhất. Cái kia, dụ, môi. Giống cự nhân, đạt đức dạng này, thập đại siêu tân tinh bên trong người nổi bật, cái nào không phải giá trị con người không ít, lại thêm trước mắt phó bản thế giới, giết chóc khen thưởng quy tắc. Bất kỳ một cái nào người chơi tại không biết chân tướng điều kiện tiên quyết, đều sẽ không buông tha cho như thế ích lợi, huống chi là cái kia tham lam 2567. Có quan hệ 2567 cụ thể hơn tình báo. Lại từ cực trong miệng đạt được về sau, Rai Hâu liền tính nhắm vào bố trí cái bẫy này, đem sức chú ý của đối phương triệt để dẫn dắt rời đi. Mà bây giờ hắn đối thủ cạnh tranh chỉ còn sót cực. Không có đi nhìn đối phương, thậm chí, đáy lòng đều không có dâng lên đối với đối phương sát ý. Biết rõ đối phương là cái gì xuất thân Rai Hâu duy trì mình vô hại. Liền nghiêm túc như vậy tại phía trước dẫn đường, một nhóm ba người thuận lợi đi tới Thánh Quang Sanda 11 thế phòng ngủ. Hoặc là nói bên ngoài tầm cung, từ Thánh Quang Sanda 5 thế muộn năm lên, mãi cho đến Thánh Quang Sanda 11 thế mới thôi. Trăm trong năm, Thánh Quang Sanda hoàng thất tầm cung liền chưa từng xảy ra bất kỳ thay đổi nào. Đã không có di chuyển, cũng không có sửa chữa lại, liền xem như chỗ nào hư hại, cũng là mức thấp nhất bảo hành, đây cũng là bởi vì Thánh Quang Sanda năm thế muộn năm ý chỉ. Bất kỳ phô trương lãng phí, đều là vô dụng, đều là bị chỉ trích, bất luận cái gì Thánh Quang Sanda hoàng thất con cháu, đều cần tuân thủ đơn giản truyền thống, phòng ốc không sụp đổ không được trùng kiến, không được sửa chữa lại. Bất luận cái gì không tuân thủ người, dù cho quốc vương đều ứng mất đi vương vị, từ hiền giả thay thế, chính là bởi vì đạo này ý chỉ, Thánh Quang Sanda hoàng thất hoàng cung thoạt nhìn là 10 phần phong cách cổ xưa. Nói nghiêm túc, đều có thể tính được là cũ nát, đương nhiên, cũng liền chỉ là hoàng cung mà thôi. Từ vị kia Thánh Quang Sanda thất thế bắt đầu, biệt viện sớm đã trở thành thánh quang Sanda hoàng thất công nhận tân truyền thống. Trăm năm trước thánh quang Sanda năm thế nhất định không nghĩ tới. Ở sau khi hắn chết không chỉ có người kế thừa của hắn người vi phạm với ý nguyện của hắn. Liền ngay cả Nhiên Thiêu Lê Minh cũng biến thành phá thành mảnh nhỏ, Rai Hâu nhìn trước mắt sạc. Sỡ tẩm cung đại môn, một bên phát ra tương tự cảm thán, một bên đẩy ra đại môn đi vào trong đó, cùng pha tạp đại môn. Trong tẩm cung cũng là một mạch tương thừa phong cách cổ xưa. Đặc biệt là tấm kia quốc vương bệ hạ ngày đêm nằm giường. Bên trên tu bổ qua vô số lần dấu vết, khiến cho hoàn toàn mất đi ngày xưa tráng lệ, nhìn lên đến chả không bằng tầm thường giàu có người ta dùng tốt. Nhanh lên, Nhiên Thiêu Hầu tức không kịp chờ đợi thúc giục dò xét chung quanh Rai Hầu. Lập tức vị này đại công tước con trai nói, liền đi tới giường lớn trước, một tay lấy giường lớn nhấc lên, lộ ra bằng đá mặt đất, sau đó, hắn xoay đầu nhìn về phía cực, giữ im lặng, cực ném ra một cỗ thi thể, Lê Minh đại công tước thi thể, phần lưng có rõ ràng dao găm vết thương, bất quá, vết thương chí mạng lại là ở ngực, Lê Minh đại công tước trái tim bị bóp nát, liên đới lấy huyết dịch cũng toàn bộ bốc hơi, nhưng để người ngạc nhiên là, vị này đại công tước, da, thịt, xương nhưng không có nhận bất kỳ thương tổn. Rai Hâu không nhìn lấy vị này đại công tước đến chết đều là hai mắt trợn lên. Trên mặt phẫn nộ cùng vẻ mặt không thể tin, tiện tay đem thi thể vẫn trên mặt đất về sau, cầm xuất dao găm cắt bàn tay của mình, máu đỏ tươi tùy theo nhỏ xuống, chảy xuôi ở Lê Minh đại công tước trên thi thể, trên mặt đất, cũng không phải là dựa theo trọng lực quy tắc chảy xuôi. Một cỗ lực lượng vô hình trói buộc máu tươi. Trên mặt đất vẽ ra một cái hoàn mỹ tròn, giống nhau huyết mạch, không có chút nào thương hại Tamani, đã từng minh hiểu. Khắc cốt phản bội, giấu ở trong bóng tối dao găm. Đốt cháy máu tươi liệt diễm Mani, thân thể tử vong, linh hồn gầm thét nhưng, hết thảy. Vô dụng, người thừa kế sẽ không trở về. Sẽ không trở về, ngoặc kép chấm chấm, tràn đầy ác độc than nhẹ từ Rai Hâu miệng bên trong vang lên. Máu tươi vẽ xuất tròn bên trong, từng cái phù hiệu bắt đầu theo ác độc như vậy than nhẹ hiển hiện. Đồng thời xuất hiện, còn có một đầu nhắc nhở người chơi đạt đức bị người chơi 2567 kích giết. Phán định tử vong, hết thảy như hắn đoán trước, mình xác nhắc nhở, khiến cho Rai Hâu âm thanh càng phát nhẹ nhàng. Trên mặt đất, máu tươi phù hiệu càng ngày càng nhiều. Khi Lê Minh đại công tước thi thể bắt đầu tan hóa thời điểm, dưới mặt đất truyền đến một trận chấn động, thành công, Rai Hâu nói, cực đã hướng về Nhiên Thiêu Hầu tước đánh tới, Rai Hâu theo sát phía sau, Nhiên Thiêu Hầu tước cười lạnh nhìn lấy hai người, cho đến, một cây chủy thủ đâm xuyên qua cực trái tim môn sơ. Hết chương.